Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1108, khoa trương. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói tới chỗ này, thầy Mạnh Phi nhìn về phía khách mời nam, hỏi, vấn đề thứ hai của cậu là. Trương Thành Văn nói, tôi hy vọng nửa kia của tôi sẽ không để bụng lúc tôi ngủ nói mớ. Thầy Mạnh Phi nói mớ cái này rất nhiều người đều có. Tôi nhớ lúc tôi còn học trung học, liền có một vị đồng học buổi tối lúc nào cũng nói mớ. Hắn nói mớ cùng với người khác không giống nhau. Người khác là lầm bầm trong vô ý, những người khác nghe không hiểu nói gì. Nhưng mà người bạn họ này của tôi nói mới rất rõ ràng. Nếu như bạn nói chuyện với hắn, hắn cũng có thể với nói với bạn, giống như là đang nói chuyện bình thường vậy. Nhưng ngày hôm sau, hắn một chút ấn tượng về tối hôm trước cũng không có. Rất là thần kỳ. Xin hỏi khách mời nam nói mớ là lầm bầm trong vô ý thức người khác nghe không hiểu, hay là giống như người bạn học cấp 3 của tôi? Có thể cùng người khác nói chuyện trong lúc mớ. Trương Thành Văn có phần lúng túng nói. Thầy Mạnh, tôi nói mớ giống với bạn học kia của ông vậy. Dù sao chính tôi là vô ý thức. Lúc đầu bạn học nói với tôi còn không tin. Cho đến khi bọn họ quay video lại lúc tôi ngủ mớ nói chuyện với bọn họ, tôi mới biết tôi có thói quen tối ngủ nói mớ. Lúc này, lại có một số khách mời nữ giơ tay. Thầy Mạnh nói, khách mời nữ số 1. Khách mời nữ số 1 nói, xin chào mọi người, tôi là khách mời nữ số 1 Liễu Phiêu Phiêu, đến từ Quế Lâm, Quảng Tây. Tôi muốn hỏi khách mời nam, anh đây là nói mớ hay là mộng du? Cố Diệp Vơ Trương Thành Văn khẳng định nói, thật sự chỉ có nói mớ, không có mộng du. Khách mời nữ số 1 Liễu Phiêu Phiêu nói, không có mộng du vậy còn được. Nếu như mộng du thì đáng sợ hơn nhiều. Thầy Mạnh Phi nói, số 16, khách mời nữ số 16 nói, xin chào mọi người, tôi là khách mời nữ số 16 Chu Di, đến từ Tia. Ân S, Hồ Nam, là một bác sĩ, khách mời nam buổi tối ngủ nói mớ, có thể là áp lực tinh thần quá lớn. Hiện nay, nhiều người gặp phải tình trạng chất lượng giấc ngủ ban đêm kém do ảnh hưởng của áp lực công việc. Có thể thường xuyên nói mớ khi chất lượng giấc ngủ giảm sút rõ rệt vào ban đêm. Đối với việc nói mớ do căng thẳng quá mức gây ra, bạn có thể giải tỏa căng thẳng bằng cách kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi, đồng thời làm nhiều mà bạn cảm thấy hứng thú để phóng thích áp lực. Tình huống áp lực quá mức có thể được cải thiện, cơ thể nói chung dễ bị mệt mỏi hơn, tốc độ đi vào giấc ngủ sẽ được đẩy nhanh sau khi buồn ngủ tới, sau này sẽ không thường xuyên nói mớ nữa. Vì vậy, khi có biểu hiện áp lực quá lớn, anh cần phải kịp điều chỉnh cơ thể kịp thời. Trương Thành Văn nói, cảm ơn, tôi sẽ chú ý, thầy Mạnh Phi. Được rồi, chúng ta hãy chuyển sang phân đoạn thứ hai, để xem nam khách mời của chúng ta rốt cuộc là làm việc gì. Mời mọi người xem video. Ánh đèn sân khấu mở đi, màn hình chuyển sang một video ngắn. Hình ảnh cho thấy phong cảnh tuyệt đẹp của thành đô, Tứ Xuyên, đường phố rộng rãi. Những con hẻm cổ kính và những đám đông sôi động, âm nhạc ấm áp mà động lòng người. Phụ đề xuất hiện, khách mời nam của, không thành thật chớ quấy dày, Trương Thành Văn, VCR bắt đầu. Hình ảnh chuyển sang Trương Thành Văn tự giới thiệu mình. Trương Thành Văn, nụ cười sán lạn, xin chào mọi người, tôi là Trương Thành Văn, đến từ Thành Đô, Tứ Xuyên. Tôi năm nay 28 tuổi, là một thanh niên tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết. Hình ảnh cho thấy Trương Thành Văn hoàn cảnh sống ở thành đô của hắn. Trương Thành Văn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói ấm áp, thành đô, một thành phố tràn đầy sức sống với thức ăn ngon, là quê hương đáng tự hào của tôi. Ở nơi này, tôi được thưởng thức nồi lẩu cay mà không khô, cảm nhận được nhịp sống nhàn nhã, thoải mái. Hình ảnh chuyển sang hình ảnh bận rộn làm việc của Trương Thành Văn trong đám người. Trương Thành Văn, ánh mắt kiên định. Là một doanh nhân trẻ tuổi, tôi có công ty khởi nghiệp của riêng mình trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Tôi yêu công việc của mình, đối với kỹ thuật thăm dò với đổi mới tràn đầy nhiệt tình vô hạn. Hình ảnh chuyển sang những khoảnh khắc vui vẻ giữa Trương Thành Văn cùng người nhà và bạn bè. Trương Thành Văn, mỉm cười, ngoại trừ công việc, tôi cũng rất chú trọng gia đình với tình bạn. Tôi có một gia đình êm ấm và hòa thuận, cha mẹ là chỗ dựa vững chắc của tôi. Mà bạn bè là tiếng cười và chỗ dựa của tôi trong cuộc sống. Hình ảnh trở về hình ảnh cá nhân Trương Thành Văn. Trương Thành Văn, nghiêm túc mà kiên định, tôi đi tới sân khấu. Không thành thật chớ quấy dày. Là bởi vì tôi khát vọng tìm được một người cùng chung chí hướng với tôi. Giúp đỡ lẫn nhau, cùng trưởng thành với nhau. Tôi tin tình yêu đích thực vẫn còn tồn tại, mà sân khấu này sẽ cho tôi một cơ hội tìm được người tâm linh tương thông với nhau. Hình ảnh dần dần trở tối, phụ đề xuất hiện, Trương Thành Văn, rất mong được gặp bạn. VCR kết thúc, ánh đèn sân khấu một lần nữa sáng lên. Lần đầu tiên viết cảnh tượng như vậy, có chút không quen, mong mọi người cho thêm ý kiến, xin cảm ơn. Cách chương.